Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày sau tiết học Uhi lại bị cô nàng hội trưởng hội văn nghệ giữ lại tập kịch Zananzer thì tự giác ở lại, hắn là rất phấn khích vì nữ chính là Uhi. Các cô gái trợ lý của cô nàng hội trưởng phát cho mỗi người một tờ giấy có lời thoại của nhân vật bắt phải học thuộc. Bắt đầu diễn tập, cô nàng hội trưởng hô lớn, cảnh một Romeo hóa trang đến dự tiệc nhà Capulet. Romeo tiến đến làm quen với nàng Juliet xinh đẹp nhất lễ hội. Romeo, nếu bàn tay tôi, chàng thở dài, chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay nàng uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xóa nó bằng một cái hôn nồng nàng. Uhi nghe Zananzer diễn mà đánh cái rùng mình, sao hắn nhập vai nhanh vậy? Phía dưới nhiều ánh mắt lấp lánh hình trái tim nhìn về Zananzer. Ôi Rimmel của lòng em, đến lượt Uhi đọc lời thoại, cậu đọc như đọc diễn văn không hề có tí cảm xúc. Nè nè Uhi, cậu đọc diễn cảm hơn được không? Juliet là tiểu thơ mềm yếu mà sao cậu đọc thành tiểu thơ vạm vỡ thế hả? Tôi là nam mà, mấy vai nữ này phải nên giao cho các bạn nữ mới đúng. Được rồi, hạ giọng xuống một chút, để nó nhẹ nhàng bay bổng một chút. Uhi tiếp tục đọc lời thoại, người hành hương đáng mến ơi, sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo. Uhi truyền cảm xúc cho câu thoại một chút, Uhi trợn mắt, vậy chưa đủ cảm xúc sao? Zananzer thì thích thú nghe Uhi đọc lời thoại, nhìn mặt cậu gượng gạo rất đáng yêu. Tiếp, sau đó Romeo nắm tay Juliet và hôn say đắm. Cô nàng hội trưởng tự xem mình là đạo diễn, Uhi không muốn diễn cảnh này, một thằng con trai đưa tay cho thằng con trai khác hôn, thật không thể hình dung nổi ánh mắt người khác ra sao. Uhi, cậu có phải con gái đâu mà xấu hổ, đưa tay ra đi. Đạo diễn tự phong đang cầm trên tay cái loa hò hét. Phía dưới hưởng ứng cũng la lớn. Phải rồi, diễn thôi mà Uhi, cậu lại nghĩ cái gì? Đưa tay ra đi, đưa tay ra đi. Uhi đỏ mặt, thật đúng là xui xẻo mới vào vai này. Cậu nhắm mắt đưa tay ra trong khi tay Zananzer đã giơ tay ra từ lâu, chỉ cần cậu đưa tay là hắn sẽ nắm lấy. Cầm bàn tay Uhi, Zananzer suýt xoa trong bụng. Bàn tay thon dài, búp măng, các ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, bàn tay lại không thô cứng mà có phần mềm mại, tuy không mềm mại như bàn tay của phái nữ. Zananzer cầm mãi không muốn buông. Đạo diễn, tằng hắng, được rồi, phân đoạn tiếp theo. Uhi giật mạnh tay về, liếc nhìn Zananda một cái, tên này lại lợi dụng thời cơ sờ nắn tay cậu. Bị ép tập hơn một tiếng đồng hồ, Uhi mới được thả cho về. Những lời thoại này là ta lấy trên mạng nha các nàng, được trích từ phim thì phải. Sau đó, hơn 2 tuần liên tục Uhi buộc phải ở lại khoảng 1 tiếng để tập kịch. Mấy đứa em nghe tin Uhi đóng vai Juliet thì cười ngặt nghẽo, tin này là do thằng bạn thân giai nói. Elisa, anh hai, thật không tưởng tượng được khi anh vào vai Juliet sẽ thế nào nha. Izete, em muốn đi xem anh hai diễn. Elisa, em cũng vậy, anh nhớ chừa hàng ghế đầu cho tụi em nha. Uhi chỉ biết im lặng, diễn kịch thì có gì vui mà bọn nhóc lại đòi đi chứ. Cha mẹ Uhi luôn bận rộn nên ở nhà chỉ có 3 anh em và những người giúp việc làm theo giờ cùng quản gia. Ngày lễ chào đón tân sinh viên năm học mới cũng đến. Tất cả các khóa học đàn anh đàn chị đều tham gia lễ hội, rất nhiều tiết mục đăng ký, gian hàng được bày bán với giá chỉ bằng 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với giá gốc, không khí lễ hội trở nên náo nhiệt và sôi động với hơn 3.000 người tham dự, khuôn viên rộng lớn của trường gần như chật kín người. Ngoài các tân sinh viên đang theo học còn có cựu sinh viên quay về trường để thăm giáo sư, giảng viên. Lễ hội chào đón tân sinh viên còn là nơi giao lưu học hỏi của thế hệ đàn em với thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Còn đối với nhiều nữ sinh thì đây là dịp tốt nhất để ngắm các anh chàng đẹp trai của các khóa. Tiết mục đầu tiên, hiệu trưởng sẽ đứng ra đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên, sau đó là những nội quy, điều cần thiết ở trường. Chủ nhiệm các khoa sẽ đứng ra giới thiệu sơ lược về khoa, ngành của mình. Rồi đến mục phát thưởng học bổng cho tân sinh viên thủ khoa, là những tân sinh viên có điểm vượt trội và nổi bật nhất. Sau đó, mọi người có thể tham gia các gian hàng hay chơi trò chơi, thể thao trong trường. Có lớp học còn trang trí căn nhà ma để chào đón người mới, nhiều người hứng thú đi vào. Bên trong có nhiều sinh viên hóa trang với hình thù ghê rợn quái vật để hù dọa người tham quan. Nhiều trò chơi đội nhóm cũng hấp dẫn, như chạy hai người hai chân, nghĩa là chân phải người này sẽ cột vào chân trái của người kia, họ chỉ được phép chạy bằng hai chân, nếu dùng bốn chân thì sẽ thua cuộc. Rất nhiều hoạt động thú vị làm cho nhiều tân sinh viên quen dần với không khí của trường. Matiwaza đang ở trên máy bay nhìn bản báo cáo về những hoạt động gần đây của Uhi, hắn rất bận rộn không có nhiều thời gian để gặp Uhi, hắn thường xuyên nhắn tin cho cậu, hỏi han cậu đã làm gì trong ngày nhưng Uhi không cho hắn biết rõ chi tiết. Hắn cho người quan sát Uhi để báo cáo tình hình của cậu. Theo bản báo cáo thì Uhi tham gia diễn kịch Romeo và Juliet, nhìn hình chụp Uhi cùng một thanh niên với khuôn mặt điển trai sáng lạng, thân hình cao lớn đang diễn cảnh nắm tay hôn môi làm Matiwaza muốn bay ngay về đem Uhi lên giường làm mấy trăm hiệp. Hừ, Uhi, vắng anh em lại dám quyến rũ người khác, để anh về xem anh chị em như thế nào. Matiwaza cho người điều tra cậu thanh niên diễn chung với Uhi, nhìn khuôn mặt cậu ta làm Matiwaza có cảm giác bài xích. Bên trong lớp chuyên ngành hóa học mọi người tất bật trang điểm, mặc trang phục diễn. Mấy bạn nữ thật đúng là chuyên gia trang điểm, nam cũng có thể trang điểm thành nữ xinh đẹp. Uhi, cậu mở to mắt lên tớ đeo len màu đen nào. Uhi, da cậu trắng tự nhiên nên không cần đánh phấn. Uhi, đừng nhúc nhích khuôn mặt. Uhi được các bạn nữ lôi ra chăm sóc tận tình, bọn họ làm như cậu là ma nơ canh mà quẹt quẹt vẽ vẽ lên mặt cậu. Các nhân vật khác thì được trang điểm nhẹ, duy chỉ có nhân vật nữ chính phải chi tiết một chút. Zananzer thích thú đứng một bên xem mọi người trang điểm cho Uhi. Mấy bộ trang phục diễn được mượn từ những đoàn sân khấu kịch có rất nhiều trang phục châu Âu thời xưa, cô nàng hội trưởng cũng chọn ra được mấy bộ trang phục hợp với vở diễn. Trang phục Juliet là kiểu váy quý tộc châu Âu thời kỳ phục hưng thế kỷ 16, được đính rất nhiều kim tuyến lấp lánh thay cho đá quý, làm tôn lên vẻ lộng lẫy trong sáng cho người mặc. Uhi đội một bộ tóc giả màu đen dày được kết lại và gắn nhiều hoa lên trên, sau đó mặc vào bộ trang phục Juliet lộng lẫy. Mọi người đều trố mắt nhìn cùng thốt lên, Uhi, cậu thật đúng là một nàng Juliet xinh đẹp, làm Uhi ngượng ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zananzer cũng chăm chú nhìn, tạo hình của Uhi rất hợp với trang phục, thân hình Uhi có phần thon gầy, vòng eo nhỏ, vai thon nên mặc vào trang phục nữ cũng không thấy thô kệch. Lớp Uhi được sắp xếp diễn cuối cùng vì vở kịch có nội dung dài và phải dàn dựng cảnh công phu. Tiết mục trình diễn thời trang trên sân khấu vừa kết thúc, hai mega culong gồm một nữ sinh và nam sinh mặc đồ truyền thống cất tiếng giới thiệu. Sau đây là tiết mục cuối cùng, vở kịch nổi tiếng của đại danh hào William Shakespeare Romeo và Juliet. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay được không ạ? Giọng nữ MC thanh thanh vang khắp sân khấu. Vở kịch được lớp chuyên ngành hóa học biểu diễn với trang phục cầu kỳ cùng dàn diễn viên nam thanh nữ tú, xin mọi người vỗ tay mạnh lên ạ, giọng nam MC lại rất hùng hồn làm cho hội trường sân khấu càng thêm náo nhiệt. Bốp bốp bốp, nhiều tiếng vỗ tay hoan hô hưởng ứng mạnh mẽ, mọi người trông chờ vào tiết mục cuối cùng vì nghe đồn lớp chuyên ngành hóa có nhiều anh chàng đẹp trai như người mẫu, cùng nhiều cô gái thanh tú không kém. Các cô gái không ngừng hò hét phía dưới. Romeo, Romeo, em yêu Romeo, ây. Hội trường bên ngoài náo nhiệt làm người bên trong cũng hồi hộp run một chút. Khi màn sân khấu mở lên, bối cảnh là một ban công được trang trí nhiều hoa hồng xung quanh, bên trên là một cô gái tóc đen dài xinh đẹp đang nhoài người xuống, bên dưới một anh chàng đẹp trai trong trang phục nam tước đang cố gắng leo lên. Phần đoạn cảnh diễn, Romeo từ biệt Juliet để trốn khỏi thành Verona, sau khi đâm chết người anh họ của Juliet. Để dàn dựng một cảnh ban công đầy lãng mạn của cặp đôi huyền thoại Romeo và Juliet, bộ phận hậu kỳ rất vất vả, phải nhắc tới công lao nhiều nhất là cô nàng hội trưởng cùng mấy nàng trợ lý đắc lực, bọn họ quen biết nhiều nên đã mượn được nhiều dụng cụ. Bọn họ dùng 4 thang gỗ đóng trụm lại kiểu hình tháp, phía trên đóng một tấm ván gỗ dày. Sau đó đóng thêm một tấm đỡ cũng bằng gỗ chìa ra bên ngoài. Phần thân thang được bao bọc bằng giấy dày, sau đó được quét sơn màu gạch cũ kỹ cùng quấn thêm nhiều dây leo. Phía tấm gỗ được đóng thêm hàng rào chắn bằng gỗ cũng được quấn nhiều dây leo hoa hồng. Cảnh xung quanh bố trí màn đêm nhiều sao cùng ánh trăng vàng chiếu sáng. Uhi lúc này đang đứng trên đó và đọc lời thoại đã bị ép học thuộc nhiều lần. Chàng đã muốn đi rồi sao? Đêm hãy còn dài, ngày vẫn chưa tới. Đó là tiếng hót của họa mi, chứ nào phải sơn ca, mà khiến chàng hoảng sợ. Nó vẫn hót hàng đêm trên cành lựu mà chàng thấy đó. Tin em đi anh thân yêu của em, đó là tiếng hót họa mi. Không, chính đó là tiếng hót sơn ca, báo hiệu bình minh sắp tới, rô méo thở dài não ruột. Chứ nào phải họa mi, nhìn kìa em yêu, những luồng ánh sáng hờn ghen, phía trời đông đang viền quanh những cụm mây tan tác. Vầng trăng đã nhạt nhòa và đỉnh núi mù sương, dạng đông vừa nhóm dậy. Anh phải ra đi để sống, hay ở lại đây rồi chết? Không, đó chẳng phải là ánh bình minh đâu, em biết rõ mà. Đó là đám vân thạch nào đó trời gửi xuống làm đuốc soi đường cho anh đến Mantua. Nán lại chút nữa, anh cần chi phải vội. Juliet quyến luyến không muốn rời xa người yêu dấu. Dù anh có bị bắt, dù anh phải chết, anh cũng vui lòng vì em đã muốn thế. Anh thiết tha muốn ở lại hơn là mong ước ra đi. Thôi thì tử thần ơi, cứ đến. Hãy trò chuyện với nhau đi, em yêu, bởi ngày vẫn chưa rạng. Trời đã sáng rồi. Juliet chợt bàng hoàng bật khóc nức nở. Anh hãy đi đi, trốn xa chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Sơn Ca vừa cất cao tiếng hót lạc điệu, nhói tai. Có người cho rằng tiếng hót Sơn Ca rất thánh thót, êm đềm. Không phải thế đâu, vì nó khiến đôi ta ngăn cách và đuổi chàng rời khỏi nơi đây, để chào đón bình minh. Bây giờ anh hãy đi đi, ánh sáng đã lên cao rồi. Tạm biệt, hôn anh lần cuối đi, rồi anh nhảy xuống. Lời thoại là trông trên mạng nha các nàng vì ta không coi phim, lời thoại cũng trích từ phim ra. Romeo leo lên ban công ôm Juliet lần cuối, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàng, trước khi trốn khỏi Verona đến một nơi rất xa, rời xa vòng tay người con gái anh yêu. Hội trường bên dưới nín thở theo dõi. Hôn thiệt kìa, hôn thiệt nha. Wa wa wa, hai anh đẹp trai hôn môi. Ohi muốn đẩy Zananzer ra, đã đồng ý chỉ là đóng giả cảnh hôn môi, hai người chỉ cần cúi đầu sát là phía dưới sẽ không phát hiện, nhưng mà cái tên Zananzer này, một tay đỡ đầu cậu, một tay ôm thắt lưng cậu, hôn thật sâu, đầu lưỡi còn muốn vói vào bên trong. Ohi mặt đỏ bừng bừng trong khi tiếng hò hét phấn khích phía bên dưới. Romeo cuối cùng cũng luyến tiếc rời xa đôi môi mọng đỏ xinh đẹp kia, hắn còn chưa hôn đủ mà. Phần cảnh cuối, vì không muốn kết hôn với bá tước Paris, Juliet đã đến gặp cha và người đã sắp xếp kế hoạch để Juliet giả chết bằng cách uống thứ nước trong một lọ sứ màu trắng. Sau khi uống thứ nước đó, thân thể của Juliet sẽ giống như người chết, mạch sẽ ngừng đập tim, ngừng thở trong vòng 42 giờ. Cha cũng cho người đưa thư đi báo tin cho Romeo để đem nàng trốn đi. Romeo bị lưu đày ở Mantua, nghe tin Juliet chết thì không màng sống chết tức tốc phi ngựa trở về Verona. Đi đến hầm mộ của nhà Capulet, Romeo giết chết bá tước Paris đang ngồi khóc thương trước ngôi mộ vị hôn thê Juliet, vì đi gấp Romeo đã bỏ lỡ người đưa thư, chàng đã bỏ lỡ nội dung thư. Romeo đi đến bên ngôi mộ đá bên trong có đặt thi thể Juliet, chàng dùng chiếc cuốc mang theo sẵn nạy mở phiến đá trên ngôi mộ. Juliet xinh đẹp nhìn như đang ngủ, không ai có thể nghĩ nàng đã chết. Juliet thân yêu ơi, anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này. Mắt ta ơi, hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng, hãy đâm đầu xuống những tảng đá, nơi con tàu đã rời rã vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta. Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm. Romeo nâng Juliet dậy và đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng lần cuối, sau đó chàng đặt nàng ngay ngắn trong ngôi mộ. Romeo rút ra một lọ thuốc độc cũng được chàng chuẩn bị từ trước, giơ lên môi một hơi uống sạch. Sau đó loạng choạng phủ phục dưới ngôi mộ của Juliet chút hơi thở cuối cùng. Phía bên dưới bắt đầu có nhiều tiếng sụt sịt khóc nức nở. Lúc này cha xứ có chạy vào hầm mộ nhìn thấy một cảnh Romeo chết gục dưới ngôi mộ Juliet. Juliet khi đủ 42 h thì cũng tỉnh dậy, nàng nhìn cha xứ và hỏi. Cha Romeo của con đâu, chàng đã đến đây chưa? Khi nàng nhìn thấy Romeo chết dưới ngôi mộ của mình mà đau khổ than khóc. Romeo, sao chàng không chờ ta? Juliet giơ lên lọ thuốc độc uống nhưng lại không còn một giọt. Romeo, chàng thật tham lam, không chừa cho ta một giọt. Juliet tìm thấy trên người Romeo một con dao găm và đâm mạnh vào lồng ngực. Không hiểu sao Romeo đang chết vùng dậy, giơ tay đỡ nhát dao găm của Juliet. Phía bên dưới hô lớn, máu thiệt kìa, dao găm thật sao, không phải đạo cụ sao? Bên dưới náo loạn một mảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng viên, giáo sư liền đứng ra dàn xếp, màn sân khấu nhanh chóng kéo xuống. Ohi vẫn còn bần thần, người đỡ nhát dao găm cho mình là Zananzer, tay hắn chảy nhiều máu quá, dao găm xuyên qua bàn tay, do cậu nghĩ dao găm là đạo cụ nên đã dùng sức đâm mạnh để đóng cho giống với nguyên tác. Cô nàng hội trưởng cũng hớt hải, lấy bông băng, nhanh đưa Zananzer. Cách chương.